Hãy cùng xem chào quý vị các bạn. Tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt đã trải qua được cái thời kỳ cái năm mới với cái việc phúc thú giáng lâm. Đó chính là Vân Hải Thánh Long, và cũng đây cũng là năm mới mà phúc thú giáng lâm mà Vương Triệt được trải qua lần đầu tiên sau khi được chuyển kiếp đến cái thế giới này. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã lấy được rất nhiều vảy rồng ở đây một cách bằng cách thần kỳ. Và chúng ta đón chào trong tập này thì những cái vẻ rồng này, hoặc là những cái điều tiếp theo xảy đến Vương Triệt sẽ như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập này. À thôi, không có giải thích nhiều, tập trước các bạn vừa nghe mà. Giải thích nhiều làm gì? Nào, chúng ta vào tập mới luôn, tập 71. Tập 71, chương 856, rung động. Hứa Hải Phong đi tới hỏi: Đã Vương, cậu vừa rồi chạy nhanh như vậy đã nạy được mấy cái vảy rồng rồi? Vương Triệt nói: À, không có bao nhiêu, tôi đi trước báo cáo số lượng đây. Hứa Hải Phong mỉm cười nói: Được, chúng tôi sẽ ở chỗ này tu luyện một lát để chờ cậu về. Lâm Hy và tôi đã nghe cậu mà đi kiểm tra mấy chỗ lơi lỏng, thế mà cũng nạy ra được mấy cái, còn Lâm Hy thì được mấy cái liền. Vương Triệt đi đến bên cạnh đội trưởng kia, đội trưởng cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi: Số lượng bao nhiêu? Vương Triệt nói: 136 cái. Vì đội trưởng liền sững sờ, lập tức anh ta liền nhìn thấy một đống vảy rồng sáng chói đến hoa cả mắt, tự như mặt trời mọc, vô cùng rực rỡ. Lúc này tại thành Thiên Tâm đang bị mây mù quấn quanh, tiên khí mạnh mẽ, nồng độ hồn lực nồng đậm xung quanh bốn phía của thành Thiên Tâm, bởi vì Vân Hải Thánh Long giáng lâm đã mang tới hồn lực nồng độ cao, giúp cho tất cả khế hồn sư được tu luyện nhanh chóng. Cơ hội tu luyện mỗi một năm một lần như thế này là rất hiếm có. Đối với hoạt động vảy rồng thì chỉ có một số ít người tham gia, và cũng chỉ có ít người trong đó lấy được lợi ích. Vương Triệt nhìn xem tiên khí tràn ngập tại thành Thiên Tâm, phảng phất như anh đang ở kiếp trước mà không khỏi mỉm cười. Sau khi đi vào quảng trường, các bạn học đều an tĩnh mà ngồi xuống, phóng xuất ra võ hồn và hồn sủng để cùng nhau yên tĩnh tu luyện. Tại quảng trường này có hồn khí thông suốt, đứng theo khế hồn sư và các hồn sủng tu luyện, hồn lực giữa không trung đã lưu động nhanh chóng, thậm chí sương mù giữa không trung còn hội tụ lại thành từng vòng xoắn ốc mang thành thế to lớn. Loại tình huống này bình thường sẽ một mực tiếp diễn cho đến xế chiều, thậm chí đến ban đêm thì mới có thể biến mất. Tu luyện thật tốt rồi ban đêm sẽ ăn cơm tất niên. Người dân ăn Tết nơi này, nhất là đối với khế hồn sư mà nói, hàng năm đều là dạng như thế này. Nhưng hàng năm phúc thú đến đây đều khác nhau, nên cảm giác đều sẽ không giống nhau, và ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện phúc thú khác. Giống như là bố con phúc thú, ngoại trừ Vân Hải Thanh Long ra thì ba con còn lại cũng sẽ từ từ được thêm vào. Có đôi khi cũng sẽ xuất hiện một chút hoạt động đặc thù, giống như lần này là nạy vảy rồng và cắt râu rồng. Trước đó đã từng xuất hiện các hoạt động tương tự, chẳng qua lần này là do Vân Hải Thanh Long đề nghị. Vương Triệt chọn lựa một vị trí an tĩnh rồi ngồi xuống, và anh thả ra ba đứa nhóc kia. Vương Triệt nói: Bọn mì hãy bắt đầu tu luyện giống như lần trước tại lĩnh vực của thần quang kình bên kia. Hãy trân trọng cơ hội này thật tốt, tranh thủ đem tu vi hồn lực tăng lên mấy chục năm đi. Sau khi nói xong, Vương Triệt cũng bắt đầu tu luyện. Tiểu Ma Trùng và Từ Lực Kiếm Hùng Bảo cũng học theo Vương Triệt mà bắt đầu hấp thu hồn lực. Trong đó Tiểu Ma Trùng đi tu luyện đại tự tại quán tưởng pháp, và nó đi đến bên cạnh Vương Triệt cũng không lâu lắm, nó liền nằm ở trên mặt đất mà ngủ thiếp đi. Bởi vì phương pháp tu luyện trong không gian mộng cảnh sẽ đem lại hiệu quả nhanh nhất và tốt nhất cho Lục Ma Trùng. Tiếp theo là Hùng Bảo, ngược lại nó rất giống như Vương Triệt mà ngồi xếp bằng lại để tu luyện Cửu Dương Vô Cực Công. Từ Lực Kiếm bởi vì nguyên nhân công pháp nên nó trực tiếp hấp thu hồn lực, và tốc độ của nó chậm hơn hai đứa kia một chút. Võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung của Vương Triệt lúc này đã có tư chất đạt đến trình độ rất cao, và anh và ba tên nhóc kia cũng có trình độ sinh mệnh hồn ước vô cùng cao. Tiểu Ma Trùng và Từ Lực Kiếm đã có thể sử dụng được sự cảm hứng tâm linh, Hùng Bảo thì vẫn còn chưa đạt tới. Ba sinh mệnh hồn nước mang đến sự tăng lên cực lớn về tư chất do võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung. Cũng may bây giờ đại bộ phận khế hồn sư toàn thành đều đang cùng nhau tu luyện, cho nên thành thế vốn đã to lớn. Bởi vậy tốc độ tu luyện từ võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung của Vương Triển có dị thường đến đâu thì cũng không thể gây ra sóng gió ở trong tình huống này. Một người và ba con hồn sùng yên tĩnh tu luyện. Vương Triệt đang tu luyện ở đây và ở trên mạng thì đã giống như núi lửa phun trào mà chấn động không thôi. Số lượng vảy rồng đã được thống kê sẽ có tác dụng để cho mọi người tham khảo, rồi sau đó cân nhắc một chút về thực lực của thành phố mình. Trước mặt xếp hạng thứ nhất vẫn như cũ là thành Thiên Long của Châu Long Hà. Lúc này Vân Hải Thanh Long cũng bắt bay qua thành phố cuối cùng và vẫn xé vào mây trời để muốn rời đi. Nhưng lúc này sau khi một tòa thành phố thống kê được số lượng vảy rồng đã công bố ra, thì trong nháy mắt nghiền ép tất cả các thành phố còn lại. Thành Thiên Tâm, 167 cái vảy rồng. Khi con số này được báo cáo thì vô số khế hồn sư của các thành phố còn lại đều trực tiếp cảm thấy choáng váng. Thiên Tâm Thành là chỗ nào là có thể nhiều hơn cả thành Thiên Long đến 30 cái chứ? Trên khu Đồng Hoa của chúng ta sẽ có một cái thành phố lợi hại như vậy sao? 167 cái vảy rồng làm sao có thể nảy ra được nhiều như thế? Bởi vì chỉ là tin nhanh cho nên cũng không xuất hiện chi tiết mỗi người đã thu hoạch được bao nhiêu. Cho nên sẽ không có ai biết được con số này là tình huống như thế nào. Chương 857, không cần đoán. Đừng nói là những thành thị khác, mà các thành phố khác ở phía châu Tây Nhạc cũng đã chết lặng. Khá lắm, thủ đô Vinh đã thiên kiêu tu tập cũng khó khăn lắm mới nảy ra được 100 cái vảy rồng. Còn thành Thiên Tâm chỉ là một cái thành phố biên giới, thế mà lại trực tiếp vượt qua đến gần một nửa. Quá không khoa học đi. Trong chốc lát nghi hoặc đã nổi lên khắp bốn phía, mọi người nhao nhao hoài nghi thành Thiên Tâm có phải báo cáo sai rồi không? Số lượng vảy rồng rất lớn, đều phụ thuộc vào các đô đốc của các đội mỗi thành thị chuyên duy trì trật tự thống kê mà ra. Qua tầng tầng xét duyệt rồi mới có thể công bố lên tài khoản mà chính phủ cấp cho mỗi thành thị. Cho nên bình thường sẽ không thể nào là giả. Chỉ là số liệu này quá khoa trương rồi. Bình thường mà nói, bởi vì có Thiên Vương đồng hành để thị sát nên có rất ít thành thị báo cáo sai. Thỉnh thoảng cũng sẽ có thống kê sai do số lượng người tham gia quá đông nên việc sai sót một vài cái là chuyện rất bình thường. Nhưng cái này là con số hơn 160, vậy hoàn toàn không hợp thói thường. Nhiều người bày tỏ sự nghi ngờ đối với quan chức lãnh đạo của thành Thiên Tâm. Đội trưởng đội kiểm tra sẽ chịu trách nhiệm thống kê nên anh ta không có lựa chọn nào khác mà đành phải lên những bức ảnh về số vảy rồng mà anh ta đã đếm. Võ hồn của anh ta là một cái máy ảnh làm đấu độc quân đội nên anh ta chỉ cần nhìn thấy cái gì cũng đều có thể chụp ra và in ra rất rõ ràng. Mọi người, mọi chi tiết dù có một sự thay đổi nho nhỏ cũng đều có thể ghi sâu trong trí nhớ của anh ta. Cho nên anh ta đã làm cái chức đô đốc này có thể nói là hết sức phù hợp. Hình ảnh được tải lên nên tạo ra tình huống tốt hơn nhiều. Bắt đầu từ số liệu thống kê mà đếm ngược lại, mặc dù không có xuất hiện hình ảnh nhân vật nào, nhưng lúc thống kê thì anh ta cũng đã nhìn thấy một khối vảy rồng với bộ dáng và số lượng bao nhiêu, cho nên anh ta có thể tính toán ra thật rõ ràng. Rất nhiều cư dân mạng nhao nhao tính toán và bắt đầu còn cảm thấy rất bình thường. Vì tổng cộng lại cũng chỉ có 30 cái vảy rồng, quả là một con số rất bình thường, không có gì lạ. Nhiều người đếm đến đây thì liền cảm thấy có gì đó không có ổn. Tôi dự cảm cái điểm nào đó không đúng, 30 cái thì làm sao đột nhiên lại biến thành 167 cái được chứ? Vị đô đốc giám sát này tung ra mấy bức ảnh kia còn có chút không thích hợp. Tôi đã xem và tính toán cẩn thận từng miếng vảy rồng trong đó rồi mà, nhưng hình ảnh lại không có thừa, thật quá không đúng. Xác thực là gian lận, cũng không thể dám báo cáo ra cái con số này. Chờ đã, bức ảnh cuối cùng đã ra mắt rồi kìa. Vị đô đốc của thành Thiên Tâm này có võ hồn ở một cái máy ảnh, một đường xem qua thì xác thực không có vấn đề gì, nhưng tại sao có thể nhiều như vậy được? Kìa, mau nhìn kìa, cuối cùng có hình ảnh tới. Vãi trường. Ngay lập tức một tấm hình có số lượng vảy rồng chất chồng đã hiện ra, lít này lít nhít vảy rồng trực tiếp làm cho đám khế hồn sư của vô số thành thị nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Dựa theo bức ảnh này thì số vảy rồng này sẽ là của một người lấy được, và số vảy rồng ở bên trong bức ảnh này còn nhiều hơn so với cả thành phố cộng lại. Người này có phải là con trai của Vân Hải Thánh Long không vậy? Tại sao có thể nảy ra nhiều vảy rồng như thế được? Trời ơi, quá ảo ma, làm sao có thể chứ? Tôi đã đếm được tầm 136 cái, vừa rồi cộng thêm 131 cái lẻ kia nữa thì chính xác con số thống kê kia rồi. Cực kỳ không phù hợp, quá phi khoa học. Tôi nghe nói thành chiến diễm của Châu Viêm qua có được khế hồn sư lợi hại nhất thì cũng mới nảy ra được 30 cái vảy rồng thôi. Người này là ai? Tôi nhớ thành Thiên Tâm là thành phố biên giới ở Châu Tây Nhạc, nhưng bên đó có người lợi hại như vậy sao? Nói đến Châu Tây Nhạc thì tôi liền nhớ kỹ cái con trùng thiên đế kia. Có phải là nó làm ra hay không nhỉ? Chỉ một thoáng mà trên Internet đã ồn ào một mảnh, vì số lượng này vượt quá nhiều, trên cơ bản không ai mà không khiếp sợ, nên toàn bộ cư dân mạng đều chấn kinh. Năm nay chỉ đơn giản đã từng gặp từng cú sốc. Trong phòng họp của Tổng bộ Nghiên cứu Hồn Sùng Châu Tây Nhạc tại thủ đô Vinh, Hà Huyên lười biếng nhìn xem một đám đại lão của thủ đô Giang nói. Vậy thì còn cái gì để mà đoán? Thành Thiên Tâm kia, ngoại trừ Vương Triệt ra thì cũng không có người nào có thể làm được. Lâm Dương Thiên Cương, ông nói xem, ông cảm thấy tôn nữ của ông có thể làm được hay không? Lâm Dương vừa cười vừa nói. Khẳng định là không làm được. Hải Lao cũng đã phát tin cho tôi tin tức, xác thực chính là Vương Triệt. Nhưng lúc hai người bọn họ nhìn thấy Vương Triệt thì cũng chỉ nhìn thấy được tầm hơn 60 cái vảy rồng. Đoán chừng khi đó cậu nhóc Phương Triệt kia cũng đã nảy ra rất nhiều, mà chỉ thu thập vào bên trong đạo hồn khí thôi. Hơn nửa năm cậu ta không về Châu Tây Nhạc, thật không nghĩ tới lần này cậu ta lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cậu nhóc này quả nhiên đã muốn xuất thủ. Chương 858, Hoành Nhạc. Quán chủ Nhạc Tử Lân của đạo quán Tây Nhạc xoa cằm nói: Hiệu trưởng chủ, học viện Tây Nhạc các ông không được rồi, không một ai có thể tự mình nạy ra được nhiều vảy dòng như thế đâu. Như vậy thì không tốt sao? Hiệu trưởng Chu vừa cười vừa nói: Nếu như Vương Triệt không trở về thì lúc này đoán chừng là Châu Bắc Giang đã làm ra náo động lớn rồi. Lâm Dương Thiên Vương gõ bàn một cái rồi nói: Được rồi, mấy người cậu ông mùng một đầu năm mới mà đã tụ họp, chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn thảo luận rồi. Giáo sư Hà, thời điểm Vân Hải Thanh Long từ Châu Vinh Vân Cương bên kia tới, cùng chúng ta xác nhận là bên trong lòng đất của dãy núi Hoành Nhạc đang có một cỗ năng lượng sinh mệnh cực kỳ mạnh mẽ. Đó hẳn là của một sinh mệnh phi thường cổ lão, có thể sinh mệnh đó sẽ thức tỉnh. Những dao động năng lượng mà sinh mệnh đó phát ra gây ra những thay đổi lớn ở dưới lòng đất của dãy núi Hoành Nhạc. Đó là lý do các hồn thú bên kia đã di chuyển sang bên này. Hà Huyên trầm tư nói: Có thể gây ra một đợt di cư của hồn thú với quy mô lớn như vậy, vị lòng tiền bối kia có nói cái gì nữa không? Lâm Dương Thiên Vương nói: Ông ta nói mình sẽ phải bế quan nên tạm thời không quản được chuyện này. Ông ta nói rằng con hồn thú này khả năng so với ông ta còn cổ lão hơn nên sẽ không dễ nói chuyện đâu. Có thể không quấy rầy hắn thì cũng đừng nên quấy rầy. Bởi vậy chúng ta chỉ cần sắp xếp thật tốt cho đám hồn thú di cư kia thôi. Nhạc Tử Lân trầm giọng nói: Dù sao cũng phải lên kế hoạch cho tương lai chứ. Dãy núi Hoành Nhạc nối liền giữa Châu Vân Cương và Châu Tây Nhạc, mà vị trí ở chỗ phía tây của chiến khu Tinh Đấu giáp danh với hoang mạc. Nếu hơi không cẩn thận một chút thì khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Lâm Dương Thiên Vương nói: Chiến khu trung ương bên kia trước mắt đã phái người đến đó thăm dò. Tin tức gần nhất nói là chỉ ít cũng phải đi qua mấy tháng thì con hồn thú cổ lõ đó mới có thể hơi thức tỉnh. Đồng thời đã có mấy vị giáo sư về hồn sủng học và lịch sử học đến đó thẩm tra. Hồn thú cổ lão bên dưới dãy núi Hoành Nhạc kia tự nhiên có liên quan đến vị thần Quang Kình tại vùng biển Đông Hải trước đó vài ngày. Chỉ là năm đó văn minh đứt gãy nên đã không có mấy con đại hồn thú của thời cổ đại, vì vậy sẽ không có cách nào biết được tình huống cặn kẽ. Cho nên chiến khu trung ương bên kia đã hoài nghi một khi con hồn thú cổ lão này thức tỉnh thì cũng giống như là thần Quang Kình, khả năng hắn cũng sẽ không tiếp xúc cùng với nhân loại chúng ta. Vậy đến lúc đó sẽ là khá phiền toái. Lâm Dương Thiên Vương nói xong thì khẽ nhíu mày. Nhạc Tử Lân hỏi: Vương Triệt đâu rồi? Chuyện của thần Quang Kình lúc đó cậu ta giải quyết như thế nào? Lâm Dương Thiên Vương nói: Căn cứ theo báo cáo của Thương Lãng Linh Thức, cậu ta đã có tín vật của Không Thần Long, cho nên thân phận khác biệt. Nghe được điều này thì rất nhiều lão đại của Châu Tây Nhạc ở đây đều nhao nhao liếc nhau một cái. Sau một trận ánh mắt gắt giao nhau thì ai nấy đều đã hiểu. Hà Huyền nhịn không được mà đảo mắt nhìn đám người một chút rồi nói: Làm việc thế này là không tốt lắm đâu, cậu ta vẫn là học sinh mà. Nhạc Tử Lân gật đầu nói: Đúng là một vị học sinh, mà một học sinh lại có thể trực tiếp nạy ra 136 tấm vảy rồng ở trên thân Vân Hải Thanh Long, khế hồn dư dưới cấp 50 của Châu Tây Nhạc. À không, khế hồn dư dưới cấp 50 của chiến khu mà biết được thì đều có thể trực tiếp đào hố đem mình vùi lấp đấy. Đám người nghe vậy thì lập tức nở nụ cười. Lâm Dương Thiên Vương phất tay nói: Đến lúc đó nếu thật sự không có biện pháp thì nói sau, tình hình của những con hồn thú bên hệ núi đá thế nào rồi? Hà Huyền nói: Không tốt lắm, hồn thú hệ núi đá táo bạo ngoài định mức, vì trong cơ thể bọn chúng đã được kiểm tra năng lượng hệ hỏa của hồn thổ, nguyên nhân rất có thể là do hồn thổ của dãy núi Hoành Nhạc đã bất ngờ lan ra. Sau khi nói xong, Hà Huyền liền nhìn Lâm Dương Thiên Vương một chút, mọi người đều lâm vào trầm mặc. Hồn thổ ngoài ý muốn nổi lên khuếch tán, vậy chuyện này hiển nhiên không phải là chuyện tốt lành gì. Lâm Dương Thiên Vương thở dài nói: Địa chất dưới dãy núi Hoành Nhạc đã thay đổi nên mới dẫn đến hồn thổ nơi đó phát sinh thay đổi, nhưng phương hướng khuếch tán lại không hoàn toàn cũng là chúng ta bên này, mà còn một bộ phận đã hướng về phía chiến khu tinh đấu bên kia. Nhạc Tử Lân vừa cười vừa nói: Lạc quan đi, khi hồn thổ khuếch tán năng lượng thì chỉ cần có thể khống chế thì chưa chắc không phải là việc tốt, chỉ là đám hồn thú cuồng hóa trong đó cần phải được dọn dẹp một chút. Lâm Dương Thiên Vương lắc đầu nói: Không dễ khống chế và cũng không dễ thanh lý chúng đâu. Kích thước của dãy núi Hoành Nhạc rất lớn và có cả núi lửa, nên nhiệt độ sẽ rất cao. Không có hồn sủng cường đại hệ hỏa hoặc là võ hồn hệ hỏa mà muốn đi vào bên trong đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chương 859, gia thế bí ẩn. Lâm Dương Thiên Vương trầm giọng nói: "Bây giờ hồn thổ lan tràn khuếch tán, phiền phức chính là núi lửa phun trào, và những con hồn thú hệ núi đá kia đã bị núi lửa bên trong hồn thổ ảnh hưởng, cho nên chúng có thể trở nên vô cùng nóng nảy như vậy. Coi như hồn sùng hệ hỏa thì cũng rất khó trong thời gian dài ngăn cản địa hỏa địa. Muốn khống chế sự lan tràn của địa hỏa thì nhất định phải dập tắt núi lửa phun trào mới được. Nhưng diện tích che phủ của núi lửa rất lớn, cho nên sẽ khó có thể làm được." Linh Dũ Thiên Vương chính là thiên vương hệ thủy linh. Tôi và cô ấy sẽ tạo ra một bản đồ hướng dẫn bên trong dãy núi Hoành Nhạc để trước tiên dập tắt và dẫn đường cho một bộ phận núi lửa. Nhưng địa hỏa lan tràn quá nhanh và quá nhiều, mà các dãy núi lửa còn lại cũng đang không ngừng bắt đầu lan tràn, cho nên lực lượng công việc này là quá lớn. Nhạc Tử Lân hỏi: "Chiến khu trung ương bên kia có tính toán gì không?" Lâm Dược nói: "Chiến khu trung ương để cho chúng ta tự quyết định. Ý kiến của tôi là qua 15 tháng riêng, khi Linh Vũ Dũ Thiên Vương đã hành động, chúng ta sẽ lợi dụng đạo hồn đồ để khống chế lại phần lớn núi lửa. Nhưng bộ phận địa hỏa còn lại đã khuếch tán ra phạm vi quá lớn, nếu chỉ cần vào một châu chúng ta là không được. Như vậy có thể tổ chức một trận thi đua hồn thổ để trực tiếp động viên khế hồn sư trong chiến khu cùng nhau hỗ trợ ngăn chặn núi lửa lan tràn. Dạng này chúng ta cũng có được giảm đi áp lực, thậm chí ban thưởng đều không cần chúng ta đưa ra. Bởi vì núi lửa trong dãy núi Hoành Nhạc sẽ mang đi rất nhiều tài nguyên trong lòng đất. Một khi núi lửa dập tắt hoặc là bị dẫn đi, vậy nham thạch nền ở phía dưới sẽ mang ra rất nhiều tinh thạch với khoáng thạch chân quý, mà còn có cả hồn thực sinh trưởng trong nham thạch núi lửa nữa, cùng với nồng đậm năng lượng hệ thổ và năng lượng hệ hỏa. Hà Huyền nói: "Sau ngày 15 tháng riêng thì khoảng một tuần nữa là sắp đến khai giảng đúng không? Thời gian một tuần này sẽ kịp sao? Những bạn học sinh kia còn kịp thời tham gia không? Loại thi đua hồn thổ này muốn dập tắt núi lửa thì độ khó sẽ tương đối cao, ban thưởng tuy tốt nhưng mà khó làm được mục tiêu, mà bình thường khế hồn sư trung cấp và cao cấp cũng đều sẽ không tham gia." Lâm Dương khẽ gật đầu nói: "Quần chủ lực vẫn là sinh viên và khế hồn sư cấp thấp thôi, chúng ta sẽ bố trí đạo hồn đồ nên cũng không cần bao lâu, 3-4 ngày đã đủ rồi. Chiến khu tinh đấu bên kia không biết đã xử lý thế nào với cái tình huống hồn thổ khuếch tán này, còn chúng ta bên này thì chỉ có thể xử lý như thế." Nhạc Tử Lân đồng ý nói: "Biện pháp này thật ra là không tệ, cũng coi là lợi dụng hồn thổ khuếch tán lần này. Tôi nhìn thấy nên quyết định như vậy và thảo luận chế định thật tốt và kỹ càng quy tắc là được rồi." Còn lại rất nhiều lão đại của châu Tây Nhạc cũng nhao nhao gật đầu. Vào lúc hoàng hôn, Vương Triệt mở to hai mắt. Sau hơn nửa ngày tu luyện, sức mạnh của bách luyện hồn khí đã tăng lên không ít. Việc hấp thu hồn hoàn đã giúp anh đột phá hồn lực, gần như tăng lên một cấp. Lúc tỉnh dậy, Vương Triệt nhìn thấy Tiểu Ma Trùng và Hùng Bảo đang chơi đùa bên kia. Chắc hẳn là cả hai đã tu luyện xong gần hết rồi. Khi chơi đùa, Tiểu Ma Trùng đã dùng tơ trùng để bao vây lấy Hùng Bảo, còn Hùng Bảo sẽ có nhiệm vụ tìm cách thoát ra. Tiểu Ma Trùng không gây dây nào ngừng tay để hãm hại Hùng Bảo. Tại bốn phía còn có rất nhiều sinh viên vây quanh nhìn xem. Một tiếng động thật to và Hùng Bảo khẽ đẩy tay chân, mấy sợi tơ trùng ở trên người của nó liền đứt ra. Xung quanh liền vang lên một tràng vỗ tay ngay lập tức. Trên mặt Hùng Bảo cũng lộ ra vẻ một vẻ ngượng ngùng. Thấy Vương Triệt đã dậy nên Tiểu Ma Trùng và Hùng Bảo mới dừng tay lại. Vương Triệt lướt mắt nhìn các bạn học rồi nói: "Bây giờ tôi phải về rồi." Anh phát hiện trong ánh mắt của bọn họ đang có gì đó hơi khác thường, nhưng anh cũng chẳng hỏi gì nhiều. Trên đường trở về, Hứa Hải Phong đi bên cạnh Vương Triệt mà trầm giọng hỏi: "Lão Vương, cậu nói thật với tôi đi, hơn 130 cái vảy rồng kia có phải là của cậu hay không?" Vương Triệt nói: "À, cậu đoán xem." Hứa Hải Phong cười lớn hỏi: "Phải chứ còn gì nữa." Vảy rồng là bảo bối, cho dù đó là vảy rồng đã lột xác để lại thì nó vẫn là bảo bối. Với cả số lượng nhiều như vậy nên rất dễ bị người khác để ý. Cho nên bình thường khi thống kê thì mọi người chỉ báo ra con số lượng chung, chứ không có ghi chính xác là ai có bao nhiêu. Nói chung chỉ cần bản thân mình biết là mình đang có bao nhiêu là được rồi. Hứa Hải Phong nói: "Hiện giờ trên internet đang bùng nổ đấy. Gần đây Thành Thiên Tâm xem như là có chút tiếng tăm, vì vậy cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Số lượng nhiều như vậy mà cậu lại là người nổi tiếng, nói không chừng rất dễ để cho người khác đoán được. Bạn học thì không nói làm gì, trong lòng tôi vẫn có chút dè chừng. Nếu cậu có đến 6-7 cái hay đến 10-20 cái thì bọn tôi còn dám khoác lác khoe khoang ra ngoài. Nhưng mà cậu vãi nổi lại có nhiều cái như vậy, bọn tôi cũng sợ mà không dám lộ ra bên ngoài, vì sợ sẽ bị cậu hại." Vương Triệt cười nói: "Không cần phải lo đến mức đó đâu, tôi đã có hậu thuẫn mạnh nên cùng lắm chỉ là ngấp nghé thôi, rồi bọn họ cũng chỉ có thể mua từ tôi thôi." Hứa Hải Phong cười mắng: "Trời, thôi biến đi, tôi đây còn không hiểu cậu sao, cậu là còn người Có người bên trên nữa à? Đừng nói với tôi là cô chú của cậu đều là thiên vương ẩn giật nhá. Hay cậu là con trai của thiên vương gì đó? Ồ, đừng nói với tôi là cái võ hồn kia của cậu. Chẳng lẽ cậu thật sự là con của thiên vương sao? Còn có cô gì chú bác của cậu cũng thật sự là thiên vương á? Lâm Hy bên cạnh cứ không nhịn được mà bật cười. Chương 860, thần hỏa. Thực ra Hứa Hải Phong lo lắng như vậy cũng không phải là không có lý. Nếu vương triệt chỉ có khoảng mười mấy cái vảy rồng thì anh có thể mang đi khoe khoang, nhưng mà anh lại có đến cả trăm cái. Con số này chẳng khác gì bằng cả thành phố cộng lại. Điều này thực sự làm cho người ta quá kinh hãi. Vậy ai có thể để tâm thì nhất định sẽ đi điều tra. Cùng lắm thì vương triệt sẽ nói là sau lưng mình có hậu thuẫn, và chiến khu chính là hậu thuẫn của mình. Ở chiến khu Đồng Hòa này, chỉ cần dựa vào thân phận Vương Thiên Bá và Thanh Long Công Huân thì chắc hẳn là chẳng mấy ai dám tùy tiện có ý đồ xấu đối với vương triệt. Sau khi trở về nhà, vương triệt cùng cha mẹ chuyện trò vài câu rồi thôi, anh cũng không còn nói thêm về chuyện đó. Tiểu Ma Trùng thấy thế thì lập tức lao vào, bởi vì khí tức của vảy rồng khiến cho nó vô cùng hưng phấn. Tiểu Ma Trùng đứng trên đỉnh của đống vảy rồng mà lăn qua lăn lại. Vương triệt nói: "Đừng vội, trước tiên mẹ hãy tranh thủ thời gian hấp thu tinh hoa nguyên thủy ở trong nguyên thủy linh lung, làm ổn định lại thủy hồn nguyên, sau đó mới hấp thu năng lượng từ bên trong vảy rồng. Ta sẽ đảm bảo giữ vảy rồng cho mi." Tiểu Ma Trùng ngọ nguậy trong đống vảy rồng mà gật đầu. Vương triệt lại lấy ra dâu rồng rồi nói: "Bản thân dâu rồng có năng lượng rất là khổng lồ, nếu dùng để chế biến đồ ăn được thì đến lúc đó từ hùng bảo và từ lực kiếm cũng sẽ có thể ăn để tăng trưởng tu vi hồn lực." Vương triệt ngắm nhìn bộ dâu rồng cứng rắn dài đến 3 mét trước mắt, bao nhiêu tinh hoa đều ẩn chứa trong đó. Nếu tính toán một cách cẩn thận thì trong đó có thể dùng làm đồ ăn, sau khi ăn vào là có thể giúp cho mỗi đứa nhóc tăng thêm 500 năm tu vi hồn lực. Hiệu quả so với việc hấp thu nước mưa từ thần quang kình cũng không thua kém bao nhiêu. Những cơn mưa kia có tuy có năng lượng rất lớn nhưng hầu hết bị đám hải hồn thú kia hấp thu, mà ba đứa nhóc này đang cần dùng đến 15 ngày nhưng cũng chỉ hấp thu được một phần rất nhỏ mà thôi. Vì thế bộ râu rồng này là cực kỳ hữu dụng. Vương triệt vuốt ve bộ râu và thở dài nói: "Quả thật mỗi một bộ phận ở trên người chân long đều là bảo vật, thứ đồ được lột ra cũng xem như là bảo vật rồi." Vảy rồng này không chỉ ẩn chứa năng lượng hệ long mà nó còn ẩn chứa năng lượng hệ thiên không. Vậy tiểu ma trùng muốn hấp thu chỉ còn cách tu luyện chăm chỉ mà thôi. Theo ước tính của Vương Triệt, nếu tiểu ma trùng có thể hấp thụ hoàn toàn 100 cái vảy rồng này, vậy nó có thể hoàn thành quá trình tiến hóa đầu tiên. Đồng thời, việc ngưng tụ ra thiên không hồn nguyên hẳn là sẽ không có vấn đề. Tất nhiên điều quan trọng bây giờ là cho tiểu ma trùng củng cố thủy hồn nguyên trước. Rốt cuộc thủy hồn nguyên mới chỉ ngưng tụ ra chưa được một tuần, mà nguyên thủy tinh hoa bên trong nguyên thủy linh lung lại được tiểu ma trùng hấp thu hoàn toàn. Cho nên việc ngưng tụ tự nhiên hồn nguyên vẫn còn chưa cần vội, chỉ cần phải chờ đến sau khi khai giảng rồi bắt đầu ngưng tụ. Vương triệt chậm rãi vạch ra kế hoạch cho tiểu ma trùng. Từ giờ cho đến khi tự trường, mi phải cố gắng nâng cao độ thuần thục của hồn kỹ và hãy tranh thủ thời gian cái nào tiến cấp được thì đều cho tiến cấp. Đồng thời mi phải cân nhắc học thêm hồn kỹ ngàn năm, thay vì học hồn kỹ hạch tâm thì mi chỉ nên học hồn kỹ bị động để sau này hỗ trợ cho các hồn kỹ ngàn năm chủ đạo. Nếu mi cảm thấy không thích hợp thì ta sẽ dạy cho mi thêm một số chiêu thức khác. Tại bên trong công pháp của ngũ hành huyền thanh diễm thế lực thì trong ghi chép về sự đặc biệt về các đạo pháp và bí thuật thần bí thông của ngũ hành hồn nguyên. Tiểu ma trùng liền mở to miệng mà kêu lên: Tôi muốn học. Vương triệt dạy pháp thuật rất lợi hại. Vương triệt nói: "Vậy ta hỏi mi, lần trước khi mi bắt đầu tu luyện đôi thiên thần hỏa lệnh, mi đã tu luyện như thế nào trong mộng cảnh?" Vào lần trước, từ sau khi hấp thụ u minh quỷ hỏa trở về, Vương triệt liền để cho tiểu ma trùng tu luyện một loại thần thông của ngũ hành huyễn thành diễn thế lực, đó chính là đôi thiên thần hỏa lệnh. Bản thân loại thần thông này không hề khó tu luyện, mà chỉ cần thỏa mãn các điều kiện nó đưa ra là đủ rồi. Tiểu ma trùng thì lại một mực nhất quyết đòi vào không gian mộng cảnh để tu luyện, nên bây giờ Vương Triệt cũng không biết nó tiến độ như thế nào rồi. Tiểu ma trùng chui ra từ đống vảy rồng, bắt đầu nhắm mắt lại. Trên đầu của nó hiện ra ba loại hỏa diễm khác nhau, và chúng đang từ từ hợp nhất rồi dần dần phát họa ra hình dáng của một tấm lệnh bài. Thấy vậy mà Vương Triệt khẽ gật đầu. Xem ra việc tu luyện trong không gian mộng cảnh cũng khá là hiệu quả, cũng rất ra đáng. Lúc đó ba loại hỏa diễm kia đã ngưng tụ thành một tấm lệnh bài lớn chừng bàn tay người và đang thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa diễm này có uy lực vô cùng mạnh mẽ, nếu tiếp tục tu luyện sẽ thể tích trữ loại thần thông hỏa diễm này ở bên trong thân thể. Một khi có thể triệu hồi ra thần hỏa này thì người triệu hồi có thể điều khiển các loại hỏa diễm khác, đồng thời tự tạo ra cho mình một lá chắn phòng hộ vô cùng cường đại, ngăn cách mọi năng lượng ở bên ngoài. Về sau hỏa lệnh tăng lên uy lực của hỏa diễm lên gấp bội, vừa ra tay một chút thì liền có thể nấu biển đốt núi. Bất luận là tấn công hay phòng thủ đều phi thường mạnh mẽ. Chương 826 Thiên Hà Nguyên Thủy Châu. Hiện tại Tiểu Mai Trùng chỉ vừa mới tu luyện được thần thông này nên uy lực hiện tại khẳng định vẫn còn chưa mạnh. Nhưng Vương Triệt đã cảm thấy được uy lực hiện tại của chiêu này cũng không thua gì hồn kỹ vương bài. Một khi có thể thành thạo thần thông này, cơ thể Mi sẽ dần dần trở nên cường hãn. Thần hỏa còn giúp cho Mi thôn phệ được các loại hỏa diễm khác. Nếu Mi thôn phệ được càng nhiều thì pháp lực của Mi sẽ càng ngày càng mạnh và hạn mức tối đa sẽ là càng ngày càng cao. Với loại thần thông này, ở kiếp trước Vương Triệt đã có người có thể tu luyện tới cảnh giới đăng tiền nên tiềm lực vô cùng phi phàm. Ở kiếp trước trong một lần chiến đấu thì Vương Triệt đã từng gặp được người tu luyện ngũ hành huyễn thành diễn thế lực, sau đó đã thăng thành đại năng tiên nhân. Anh cũng đã từng tu luyện loại thần thông đô thiên thần hỏa lệnh này. Uy lực của pháp quyết này không cần phải nói vì nó cực kỳ khủng khiếp. Vương Triệt trầm ngâm nói. Mi đã hấp thu được tinh hoa nguyên thủy. Loại nước đặc biệt này có độ tinh khiết cực kỳ cao, thế nên ta có thể dạy Mi chiêu Thiên Hà Nguyên Thủy Châu. Sau khi nghe cái tên này thì Tiểu Mao Trùng nên cảm thấy chiêu thức này quả thật là lợi hại, khẳng định là nó cực kỳ mạnh. Cái đó thật ra cũng chẳng phải pháp thuật gì mà nó chỉ là một loại thần thông. Để tu luyện được chiêu này thì còn khó hơn rất nhiều so với tu luyện pháp thuật, chủ yếu là sẽ phải tu luyện trong môi trường có điều kiện khắc nghiệt. Nếu không đạt đủ điều kiện là khẳng định không thể nào tu luyện ra được. Nhưng nếu đạt được đầy đủ điều kiện thì việc tu luyện sẽ có thêm vài phần dễ dàng hơn. Đồng thời, thần thông với pháp thuật sẽ mạnh hơn. Lý do chủ yếu nằm ở chỗ thần thông có nhiều công năng hơn, còn pháp thuật chỉ có một tác dụng duy nhất. Với cả Vương Triệt chỉ nghĩ rằng Tiểu Mao Trùng có hồn kỹ nên việc học pháp thuật là có chút không cần thiết. Vì đã có hồn nguyên thì trên cơ bản Tiểu Mao Trùng đã có thể có được để thăng sức mạnh hồn kỹ lên 2 bậc, cho nên việc học thêm pháp thuật là có chút dư thừa. Với cả bản thân hồn kỹ và pháp thuật cũng có nhiều điểm giống nhau, mà hồn kỹ hạch tâm và hồn kỹ vương bài cũng không hề thiếu hơn so với công pháp của tu tiên giới. Trước đó Lâm Hy đã từng nói qua các hồn kỹ như lực thuẫn kích của hệ chiến đấu, di chuyển cao tốc của hệ tinh thần, di động chồng chất của hệ không gian, linh động nhảy vọt của hệ yêu linh, vân vân. Chúng đều là giống như Thái Cực Kình và Vân Gian Chỉ Xích, cũng đem lại hiệu quả tương tự như vậy. Những loại hồn kỹ khác nhau nếu tu luyện đến mức độ thuần thục cao nhất thì sẽ không hề yếu hơn bất kỳ loại võ kỹ nào cả. Chỉ là hùng bảo của Cửu Dương Vô Cực Công là cái dạng công pháp tương đối đặc biệt, cho nên thế giới này khai phát ra hồn kỹ đều có được sức mạnh khổng lồ. Từ hồn kỹ truyền thừa nó có thể nhìn ra các hồn thú thời cổ đại có thể thông qua các cuộc chiến sinh tử để tạo ra hồn kỹ truyền thừa vô cùng cường đại. Hiện tại mặc dù không còn xảy ra chuyện đó nữa, nhưng với trình độ nghiên cứu tân tiến hiện nay thì người ta cũng đã có thể tạo ra các hồn kỹ có sức mạnh phi thường. Tiểu Mai Trùng có hồn nguyên, cộng thêm Vương Triệt luôn giúp nó tu luyện pháp thuật nên có tác dụng rất lớn với việc tăng lên hồn kỹ. Nhưng mà thần thông thì lại khác biệt. Thần thông có yêu cầu rất cao, uy lực mạnh, công năng nhiều và có thể hậu tích bạt phát, càng tu luyện sẽ càng mạnh. Hạn mức cao nhất của thần thông là cực cao. Mỗi một loại thần thông một khi tu luyện thành công thì đều có nhiều công dụng khác nhau. Vương Triệt biết rằng luyện tập loại thần thông có thể kết hợp giữa tấn công và phòng thủ giống như đô thiên thần hỏa lệnh thì hiện nay trên thế giới chẳng có ai làm được. Vương Triệt tay cầm bản vẽ, rồi anh vừa giải thích vừa vẽ thần thông này miêu tả chiêu thức. Thiên Hà Nguyên Thủy Châu là lấy tinh hoa nguyên thủy để ngưng tụ ra Thiên Hà Nguyên Thủy ở thể nội, rồi kết hợp với thủy hồn nguyên để ngưng tụ thành một giọt nước. Thiên Hà Nguyên Thủy, bên trong cơ thể Mi đã có tinh hoa nguyên thủy, nhưng mà có chút khác biệt là loại nước này đã được hình thành từ thiên hà cuồn cuộn bao phủ trời đất. Đồng thời, việc tu luyện nguyên thủy châu từ trong cơ thể sẽ có thể giúp Mi điều khiển nước non, dẫm sông chia biển, du ngoạn ngàn dặm. Nếu dùng để tấn công thì nguyên thủy châu có thể biến hóa thành nhiều hình thái khác nhau, hòa vào vạn vật, xuyên thấu vào trong, khống chế kẻ địch. Để không quá phóng đại thì Vương Triệt giải thích tương đối ngắn gọn. Một khi để nguyên thủy châu này vào trong người, vậy thông qua khả năng thẩm thấu kinh người của nó sẽ có thể điều khiển người đó dễ như trở bàn tay. Tu luyện đến trình độ cao thì chỉ cần có nước thì đều có thể khống chế. Thậm chí nếu đem một sợi hồn phách đặt bên trong viên châu này rồi tích nước mà trùng sinh, tất nhiên là cảnh giới kia là cực kỳ cao. Thần thông có hạn mức cao nhất và đặc biệt là thần thông bên trong ngũ hành, diễn thế lục đều có sức mạnh rất phi thường. Tất nhiên, hiện tại Tiểu Mao Trùng không hề biết đến điều này. Khi nghe Vương Triệt nói nhiều như vậy thì nó cũng chỉ hiểu được đôi chút. Tu luyện chiêu thức này là nó liền có thể tích thành nước biển, điều khiển nước non, thay đổi hình thái. Tiểu Mai Trùng hưng phấn mà la lên, nó biểu thị mình muốn học ngay lập tức. Chương 862, lại đến thủ đô Vinh. Vương Triệt nói. Mì đó, Tham thì thầm, trước tiên mì cứ tu luyện pháp quyết đô thiên thần hỏa lệnh này đi, rồi hai ngày sau lại học cái kia. Tiểu Hoa Trung lập tức gật đầu, kêu lên Ti Ngô, được thôi. Trong vài ngày tới, Vương Triệt bắt đầu đốc thúc đám nhóc này luyện tập hồn kỹ. Nhiệm vụ của Tiểu Ma Trùng là nặng nề nhất. Từ lực kiếm thì không sao, vì nó có khả năng giác ngộ rất cao nên tu luyện cũng rất nhanh. Hai chiều tấn phong tật lôi trảm, lôi đãng thiên quân đều đã có uy lực rất mạnh, so với uy lực của hồn kỹ ngàn năm đều mạnh hơn nhiều. Với cả từ lực kiếm đã có thêm từ đỉnh linh kiếm, nên Vương Triệt dự đoán rằng sẽ có thể đem hai chiêu thức này so sánh với hồn kỹ vương bài. Độ thuần thục của chiêu phân ảnh kiếm cũng đang dần dần tăng lên. Đồng thời, phân ảnh kiếm đã có thể ngưng tụ ra một thanh kiếm hư ảnh thứ 5. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới kiếm trận tam lôi quy nguyên. Nếu tử lực kiếm có thể ngưng tụ thêm một thanh kiếm hư ảnh thứ 6, thì uy lực của kiếm trận tam lôi quy nguyên này sẽ còn tăng lên. Với số lượng tối đa 3 thanh kiếm cho một kiếm trận tam lôi quy nguyên, vậy mỗi thanh kiếm đều có thể có kiếm linh hư ảnh, thì điều này đủ để tăng uy lực của kiếm trận lên bội phần. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó thì phải thuần thục kiếm trận, nếu không đến cả tốc độ cũng không tăng được. Giống như các chiêu thức khác, khi đạt đến trình độ thuần thục nhất định sẽ có thể tự sáng tạo ra chiêu thức mới, ví dụ như là chiêu quỹ đạo lôi tử pháo vậy. Kiếm xếp tam trọng phong chính là chiêu bài của Vô Phong Thiên Vương. Kiếm chiêu thức này không có phẩm cấp, nhưng uy lực mạnh nhất của nó cũng rất cao. Từ lực kiếm đã có thể có từ đỉnh linh kiếm sẽ có thể dễ dàng đánh ra ngũ trọng phong. Nhờ có thêm lưỡi kiếm cải tiến nên uy lực sẽ cực kỳ hữu dụng. Do việc thi triển hồn kỹ cực kỳ mượt mà không tốn sức. Tương tự như vậy, nếu chiêu thức này thuần thục thì khả năng uy lực của nó sẽ tăng đến 1 đến 2 lần, mà còn thêm từ đỉnh linh kiếm có độ thuần thục sẽ có thể tăng lên 3 đến 4 lần, trực tiếp mạnh gấp 2 lần và kết hợp với khả năng giác ngộ cao của từ lực kiếm, vậy độ thuần thục của hồn kỹ sẽ rất nhanh. Nhờ việc đó, việc tu luyện hồn kỹ ngàn năm của từ lực kiếm sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Từ lực kiếm có thể luyện tập ở thêm một loại hồn kỹ nên không thể uổng phí linh phủ và thiên lôi kiếm ý được. Có thể cân nhắc cho từ lực kiếm tu luyện thêm các chiêu thức mà nó còn chưa đạt tới cảnh giới cao nhất. Hiện tại nếu để từ lực kiếm luyện tập kiếm kỹ cao cấp thì không quá phù hợp. Kiếm quyết đã có mấy phần miễn cưỡng rồi, bởi vì hồn lực của từ lực kiếm còn chưa đủ mạnh. Trước đó nó học chạm phách kiếm quyết còn chưa được bao lâu. Thật tiếc là từ lực kiếm chưa có hồn kỹ hệ máy móc. Ta sẽ đến thủ đô Vinh một chút xem vậy. Thị trường bên đó lớn hơn bên đây một chút. Có chút hồn kỹ chỉ bán offline. Vì trên mạng buôn bán hồn kỹ thì đại bộ phận đều là bí tịch hồn kỹ, cổ hồn kỹ trăm năm và hồn kỹ 10 năm, hồn kỹ ngàn năm lợi hại thì đại đa số bán offline. Giá trị của hồn kỹ ngàn năm là rất cao, động tí là mấy trăm vạn nguyên, mà các bí tịch hồn kỹ có giá trị cao thường được bán offline, vì nếu bán online sẽ xảy ra vấn đề thì người bán sẽ bị thiệt hại rất lớn, với lại cả không có hàng sẵn trong kho, mà việc buôn bán bí tịch hồn kỹ vạn năm sẽ phải thông qua kênh đặc thù, còn ở thị trường bình thường muốn mua cũng không mua được. Giống như là hồn thực vậy, bình thường trên thị trường sẽ không có bán. Trước giờ Vương Triệt không mua được hồn thực ở trên mạng, mà nếu có thể mua thì cũng mua rất ít. Chủ yếu Vương Triệt có được hồn thực từ sau khi đến học viện Lâm Hải, rồi dùng điểm tích lũy ở trường để đổi lấy. Vương Triệt dự định sau khi tiến đến thủ đô Vinh thì anh sẽ đi tới tổng bộ nghiên cứu hồn sủng của Châu Tây Nhạc, do anh muốn hỏi thăm cặn kẽ tình hình của Hùng Bảo. 3 ngày sau, Vương Triệt cưỡi tàu đệm từ trường bay tới cổng tổng bộ nghiên cứu của hồn sủng Châu Tây Nhạc. Nhưng anh không ngờ rằng giáo sư Hà Huyên hiện tại không khác gì lần đầu nhìn thấy anh. Tóc tai cô ấy vẫn bối rối, lôi thôi lếch thếch. Bộ trang phục mặc trên người chẳng phải trắng sạch sẽ gì mà ngược lại còn có nhiều vết bẩn. Chẳng qua là khuôn mặt trắng nõn nà xinh đẹp của cô ấy lại khiến cho người ta không thể nhìn ra chính xác hiện tại cô ấy đã bao nhiêu tuổi. Đôi mắt uể oải nhưng thỉnh thoảng vẫn nở rộ ra sự thông tuệ. Hà Huyên trước đó chắc hẳn đã nghỉ ngơi không được tốt lắm nên quần mắt đã thâm đen. Theo lý thuyết mà nói, với một khế hồn sư ở cảnh giới như cô ấy thì sẽ không thể có tình trạng ngủ không ngon giấc, ảnh hưởng đến tinh thần mới đúng. Có thể nói làm nghiên cứu về hồn sủng quả thật không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc dù Vương Triệt không quá hiểu rõ, nhưng anh cũng thường xuyên nghiên cứu về hồn sủng nên vẫn hiểu rõ việc này là cực kỳ tốn công sức. Hồn thú gấu trúc của Châu Tây Nhạc hiện tại đang có 4 hình thái tiến hóa và mỗi hình thái tiến hóa đều yêu cầu nghiên cứu và thí nghiệm rất sâu rộng. Lấy giáo sư Hà ra làm ví dụ, cô ấy sẽ đại biểu tiêu biểu cho những nhà nghiên cứu về hồn sủng hàng đầu thế giới. Nhưng việc nghiên cứu và thí nghiệm này vẫn diễn ra không mấy dễ dàng. Chương 863, người quen. Vương Triệt gật đầu chào hỏi. Giáo sư Hà, cô có nhận ra tôi không? Đảo mắt qua nhìn tổng bộ nghiên cứu hồn sủng này, Vương chỉ cảm thấy về tổng thể thì nó cũng không có khác biệt gì lớn so với những căn cứ nghiên cứu khác ở thành Thiên Tâm, vì cũng có được phân chia thành nhiều khu vực khác nhau. Chẳng qua nơi này có diện tích lớn hơn, nhân viên nghiên cứu cũng nhiều hơn và còn có nhiều chủng loại hồn sủng hơn. Hà Huyên mỉm cười nói. Hai tháng trước hiệu trưởng Lâm của Học viện Lâm Hải đã có nói với tôi rằng cậu đã nhận lôi hùng bảo, vì vậy tôi đoán chắc cậu nhất định sẽ đến đây. Đứa nhỏ ấy đâu rồi? Để tôi nhìn thử xem nào. Vương Triệt giải phóng hồn hoàn và thả hùng bảo ra ngoài. Nó được ra ngoài cho nên hùng bảo còn tưởng nó sẽ được luyện tập, cho nên liền gầm lên một tiếng mạnh mẽ. Sau khi nhìn thấy Hà Huyên thì hùng bảo ngay lập tức hưng phấn. Nó cao hứng chạy tới một mạch bên người Hà Huyên rồi dè gồng tay lại. Nó gắng ra hiệu là nó mạnh hơn xưa rồi, trông dáng vẻ cả hai cực kỳ thân thiết. Hà Huyên cười nói. Chà, ta thấy rồi, hùng bảo mình đã mạnh hơn trước rất nhiều. Hà Huyên vừa nói vừa đưa tay ra tái nhật của mình sờ sờ vào đầu của hùng bảo. Vương Triệt chợt có chút ngạc nhiên vì anh không nghĩ rằng hùng bảo và giáo sư Hà lại thân thiết đến như vậy. Vương Triệt bước tới và hùng bảo thấy vậy liền dùng tay vỗ vỗ vào bắp chân của anh, ý muốn giới thiệu đây là khế hồn sư của nó. Hà Huyên cười nói. Ban đầu đứa nhóc này là do tự tay tôi đỡ đẻ đấy. Vương Triệt có chút kinh ngạc hỏi. Vậy sao lúc ấy cô không... Hà Huyên dường như có thể hiểu rõ Vương Triệt đang muốn hỏi cái gì, nên nói. Không ký kết sinh mệnh hồn ước đúng không? Cậu đi theo tôi. Nói xong Hà Huyên liền dẫn Vương Triệt đi ra phía sau căn cứ nghiên cứu. Sau khi đi qua một đoạn rậm rạp bóng cây, bọn họ đi tới một khu vực rừng trúc. Có rất nhiều cấu trúc sinh trưởng ở đây, nhưng mà chúng đều còn rất nhỏ và có không ít nhân viên nghiên cứu đến đây quan sát, nghiên cứu và thực hiện một số bài học. Những con gấu trúc này sinh hoạt cực kỳ có kỷ luật. Một số đang bò trên cây trúc và vài con còn lại thì đang cặm cụi đào hang. Có con còn lại dựa lưng vào tảng đá mà ngủ thiếp đi. Nơi đấy tuyệt đối không có xảy ra bất kỳ một cuộc tranh đấm nào giữa bọn chúng cả. Dường như mỗi một con gấu trúc ở đây đều có tính cách không giống nhau. Hùng bảo vừa nhìn thấy rừng trúc thì liền sáng mắt lên. Có lẽ vì nó nhìn thấy nơi thân quen của mình nên cực kỳ hưng phấn. Hà Huyên nói. Hùng bảo được sinh ra trong một lứa ở nơi đây. Lứa có tổng cộng có 8 con gấu trúc và hùng bảo là con sinh ra sau cùng. Khi mới sinh nó yếu hơn rất nhiều so với các con trong đàn, và tôi lúc ấy cũng đã có kiểm tra cho nó và thấy nó vô cùng yếu ớt nên không thích hợp để ký kết sinh mệnh hồn ước vào thời điểm đó. Hà Huyên đưa Vương Triệt sâu vào trong rừng trúc. Phía tây có dựng lên mấy ngôi nhà tre. Bên trong nhà tre còn có ít nhân viên nghiên cứu và các khế hồn sư đang đem con gấu trúc của mình đến kiểm tra. Thậm chí có sự hiện diện của một số nhân viên nghiên cứu có nhiệm vụ trợ giúp gấu trúc tiến hóa. Vương Triệt cũng bắt gặp 4 hình thái tiến hóa của gấu trúc ở đây. Lôi đỉnh trúc hùng có đôi mắt màu tím, lông mào vẫn là màu trắng đen xen kẽ, nhưng trên người lại xuất hiện các đường vân màu tím có nét đậm nhạt khác nhau, giống như là ngòi thuốc nổ vậy. Đồng thời lông cổ tay có dạng gai và gom lại thành một vòng tròn, ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt về sự mạnh mẽ của năng lượng hệ lôi điện. Ngoài ra trên bàn chân của nó cũng xuất hiện lại vòng như vậy, trên người nó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tia điện hổ quang lướt qua. Lôi đỉnh trúc hùng có tình hình trông rất bệ vẻ và rất có khí thế. Sơn nhàm trúc hùng thì toàn thân đều tròn vo một cục, tay chân đều có lớp áo giáp đến từ đá. Khi nó đứng dậy trông như một ngọn núi cao sừng sững, tạo cho người ta cảm giác thật thâm trầm. Khí hợp trúc hùng là loại gấu trúc hệ chiến đấu, nhưng ngược lại nó có vẻ ngoài mang đến cho người ta cảm giác vừa mạnh mẽ lại vừa đẹp đẽ. Tay và chân của chúng đều có tràn đầy cơ bắp, thậm chí còn có cơ bụng 6 múi với bộ ngực căng phồng mạnh mẽ. Nó cũng không có chiếc bụng tròn vo quen thuộc của gấu trúc. Khí hợp trúc hùng đứng bệ vệ tại một góc, thản nhiên đưa mắt nhìn xung quanh với ánh mắt vô cùng sắc bén. Trên trán của nó còn buộc thêm một chiếc khăn màu đỏ. Bạo sơn trúc hùng thì cũng giống như vậy, nhưng nó có kích thước lớn hơn và trước đây Vương Triệt đã từng gặp qua. Từ hình thái có thể thấy được 4 loại hình thái tiến hóa của gấu trúc đều khác nhau và mang dạng năng lượng khác nhau. Những con gấu trúc ở đây đã tiến hóa thì tất nhiên đều là hồn sủng cấp bậc vương giả. Dù mới tiến hóa được một bậc nhưng chúng đã có sức mạnh khủng khiếp rồi. Sau đó Hà Huyên dẫn Vương Triệt và Hùng Bảo đi vào một phòng nghiên cứu độc lập. Cô ấy nhẹ vẫy tay và các bức tường xung quanh cùng nhau sáng lên và chiếu ra một màn sáng hội tụ. Màn sáng đó là đoạn phim về cảnh mà Hùng Bảo ra chào đời. Chương 864: Huyết mạch của thượng cổ thần thú. Hà Huyên nói, khi mới sinh ra sức sống của Hùng Bảo rất yếu, ngay vào lúc đó mà tìm kiếm khế hồn sư để ký kết sinh mệnh hồn ước thì đối với nó là chuyện thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Theo nguyên tắc của ký kết hồn ước, sinh mệnh của hồn sủng sẽ trao cho khế hồn sư để khế hồn sư có thể tăng thêm tuổi thọ và trình độ võ hồn. Vào lúc mới sinh thì sức sống của hồn thú quá yếu, cho nên việc sinh mệnh ký kết hồn ước sẽ rất nguy hiểm đối với chúng. Về sau dưới sự chăm sóc và nuôi dưỡng của những nhà nghiên cứu bọn tôi thì nó mới từ từ trưởng thành. Bức ảnh trên màn sáng đã là hình ảnh của Hùng Bảo khi đã trưởng thành. Hồi bé nó chỉ cao tầm 10cm mà thôi, dù dần dần trưởng thành cho đến bây giờ nó đã trở thành một con gấu trúc cao tầm 1m rồi. Nhưng nhìn sơ qua thì thấy cũng không khác nhau là mấy. Hà Huyền hỏi, cậu có biết vì sao điều kiện tiến hóa của gấu trúc lại cực kỳ đa dạng và không giữ được hình thái kiểu ban đầu không, trong khi các hồn sủng khác lại không có sự thay đổi gì nhưng chúng lại có? Vương Triệt trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, gấu trúc có khả năng tiêu hóa rất tốt và có thể hấp thụ một số lượng năng lượng nhất định sinh mệnh nào đó, đồng thời thông qua việc ăn uống mà chúng có thể tích lũy vào bên trong cơ thể các loại năng lượng khác nhau, cộng với việc các loại thực phẩm nguyên thủy, nguyên liệu quý hiếm, vậy chúng có thể tận dụng sự tích lũy này và có thêm sự hỗ trợ từ lực lượng võ hồn thì chúng liền có thể tiến hóa. Hà Huyền vừa cười vừa nói, cậu mà không đi làm nghiên cứu thì thật là đáng tiếc. Cậu nói không sai, gấu trúc trông thì đáng yêu, nhưng thực ra bọn chúng có thể chất và lực phòng ngự, tốc độ hay mọi khía cạnh khác đều vô cùng xuất sắc. Vì vậy đối với loại hồn sủng có tiềm năng như gấu trúc thì thật sự khó có thể tìm ra, bởi vì trên thế giới gần như chỉ có mình chúng là có khả năng như vậy thôi. Quan trọng nhất là chúng có khả năng tiêu hóa vô cùng khủng khiếp, mà loại tiêu hóa này không đơn thuần là chỉ dùng cho thức ăn mà còn về khả năng hấp thụ năng lượng nữa. Trong cơ thể bọn chúng có hệ tiêu hóa khỏe hơn so với các loại hồn sủng khác đến 100.000 lần. Đó cũng chính là lý do giúp cho bọn chúng có thể tồn tại trong suốt thời gian khắc nghiệt như là thời cổ đại. Cho nên theo lý thuyết mà nói, cả thế giới đều biết rằng gấu trúc có khả năng thích nghi đối với môi trường cực kỳ khắc nghiệt và còn có khả năng thay đổi hình thái nữa. Vương Triệt suy nghĩ một hồi rồi sau đó liếc nhìn Hùng Bảo rồi nói, vậy nói thì sao? Hà Huyền khẽ thở dài rồi nói, rất tiếc, tuy rằng hiện tại Tiểu Bảo đã trở thành, nhưng mà sau hơn 1 năm nghiên cứu, chúng tôi phát hiện ra nó không thể hấp thu năng lượng khác vào cơ thể của mình. Nó chỉ có thể giống như những con hồn thú thông thường khác, là cơ thể chỉ có thể hấp thu được hồn lực mà thôi. Còn những năng lượng khác thì nó đều không có cách nào để hấp thu, cho nên nó không có cách nào tiến hóa được. Hùng Bảo lúc này đã chạy ra khỏi căn nhà tre thân quen của mình và nhìn xem những con gấu trúc bên ngoài với vẻ mặt cực kỳ ngưỡng mộ. Nó chạy đến bên cạnh một con lôi đỉnh trúc hùng. Khi nhìn thấy cơ thể to lớn của lôi đỉnh trúc hùng mà ánh mắt của nó hiện ra một vẻ suýt xoa, tràn đầy ngưỡng mộ. Thật quá đẹp trai đi. Lôi đỉnh trúc hùng liếc nhìn Hùng Bảo, nhếch miệng lên cười, rồi nó nâng lên bàn tay từ từ, liền có thể dễ dàng ngưng tụ ra một quả cầu lôi điện. Ngay cả những đường vân màu tím trên người của nó cũng phát ra ánh sáng xẹt xẹt qua lại, hình như đang được nạp điện vậy. Hồ quang điện tóe ra xung quanh kêu xèo xèo, thật là một cảnh tượng hấp dẫn đến lạ thường. Hùng Bảo thấy vậy liền bắt trước mà nâng tay làm theo, nhưng mà cuối cùng chẳng có thể ngưng tụ ra cái gì hết. Lôi đỉnh trúc hùng liền mỉm cười 2 lần rồi vỗ vỗ vào bả vai của Hùng Bảo nhằm biểu thị rằng, này tiểu lão đệ, cậu đừng nản lòng, cậu vẫn còn chưa tiến hóa mà. Vương Triệt hỏi, vậy cậu có biết được nguyên nhân cụ thể là do đâu không? Hà Huyền đưa cho Vương Triệt một tờ thông tin rồi nói, chúng tôi đã có nghiên cứu qua, trong cơ thể của Hùng Bảo có thể đang ẩn giấu huyết mạch của thượng cổ thần thú. Điều này làm thay đổi cấu trúc gen của nó, khiến cho nó không cách nào hấp thu được năng lượng khác. Nhưng mà huyết mạch này hiện tại còn rất khó có thể kích phích ra bên ngoài. Vương Triệt khẽ giật mình nói, huyết mạch của thượng cổ thần thú sao? Gấu trúc trước đây có mối liên hệ với thần thú thời đó ư? Hà Huyền đáp, có chứ. Trước đây vào thời cổ đại, gấu trúc cũng là từng mọc ra răng nanh và toàn thân của chúng đều là vũ khí sắc nhọn. Bọn chúng có sức mạnh phi thường hơn người thường, nên thêm nữa tổ tiên của bọn chúng có sự giao thoa với hồn thú thời cổ đại. Sau đó thì lại không có. Rất nhiều hồn thú có từng có sự giao thoa, nhưng do tình trạng cách ly sinh sản không diễn ra quá mức căng thẳng, nên sau đó đã sinh ra không ít con cái tạo ra sự hỗn tạp huyết mạch. Thế giới thời cổ đại thật sự là hỗn loạn. Chà, thật ra cũng không chỉ có ở đây, mà tại các thế giới khác cũng hỗn loạn như vậy. Chương 865, một quyển siêu gấu. Hà Huyền chỉ vào Hùng Bảo và nói, cùng với sự thay đổi của môi trường sống, từ thời cổ đại là gấu trúc đã hình thành lên một đàn hồn thú tương đối ổn định và từ từ phát triển qua nhiều năm. Dựa theo lịch sử nghiên cứu của châu Tây Nhạc chúng ta, loại tình huống này đã từng xuất hiện ở vài trăm năm trước. Vương Triệt hỏi, kết quả thế nào? Hà Huyền không trực tiếp trả lời mà nói, hiện tại số lượng cổ thần thú chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sự tồn tại của loại hồn thú này là vô cùng quý hiếm, cho nên muốn kích thích huyết mạch của thượng cổ thần thú trong cơ thể Hùng Bảo thì cơ bản là không thể thực hiện được. Trước kia cũng từng có trường hợp tương tự, nhưng cuối cùng kết quả lại không được như mong đợi, Hà Huy nói. Hiện tại kỹ thuật bồi dưỡng hồn sủng và bồi dưỡng đã tân tiến hơn trước kia rất nhiều, nên trước mắt Hùng Bảo cũng coi như là khỏe mạnh. Hiện tại nó cũng đã trưởng thành rồi, thêm việc từ bé nó đã hiểu chuyện, nên tự mình biết là mình số khổ, tương lai đi tới đâu thì hay từ đó vậy. Cự thú, Vương Triệt khẽ nhíu mày mà nhìn Hùng Bảo. Thái thản cự thú cũng xem như là dạng thuần chủng, chỉ là thái thản cự thú không thể nói, huyết mạch của nó không thể hấp thụ được các năng lượng khác. Thái thản cự thú vào thời điểm viễn cổ từng là sát thủ đối với cự long, chúng có thể điều khiển sức mạnh của sấm sét, hàn băng, từ đó dung hợp vào trong vẫn tinh băng lôi, có uy lực cực kỳ đáng sợ. Đây là loại sấm sét mạnh nhất trong ba loại sấm sét được điều khiển bởi tử lực kiếm. Nhưng tại sao Hùng Bảo lại không thể hấp thụ được các năng lượng khác? Lúc này Hùng Bảo đã đi tới đứng trước mặt Sơn Nham Trúc Hùng. Nhìn thấy Sơn Nham Trúc Hùng mà nó cảm thấy cũng rất uy phong. Sơn Nham Trúc Hùng nhẹ nhàng ấn ấn vào áo giáp bằng đá trước ngực của mình. Cái áo giáp bỗng nhiên phát ra ánh sáng, toàn thân của nó cũng trở nên sáng rực lên, tạo cho người khác cảm giác yên lòng, vững chãi như núi Thái Sơn. Hùng Bảo nhìn cái bụng tròn vo của mình cũng bắt chước ấn ấn vào. Cuối cùng cái bụng của nó chỉ lõm vào chứ chẳng có chuyện gì xảy ra. Sơn Nham Trúc Hùng cười lên vài tiếng rồi vỗ vỗ vào đầu của Hùng Bảo như muốn nói rằng tiểu lão đệ đừng nản chí. Thấy vậy mà Hà Huy nói. Đối với việc tiến hóa thì có vẻ như Hùng Bảo cực kỳ khát vọng, mà chỉ khi tiến hóa thì nó mới có thể trở lên mạnh hơn. So với những con gấu trúc đã tiến hóa thì Hùng Bảo dù có to lớn như thế nào đi nữa thì nhưng cũng có chênh lệch cực lớn. Vào lúc này Hùng Bảo đại đi đến bên cạnh khí hợp Trúc Hùng. Khi nó nhìn vào dáng người hoàn mỹ của khí hợp Trúc Hùng mà con mắt lập tức sáng lên. Trông thật mạnh, nào là cơ bụng, cơ ngực, đến cả cơ bắp tay nữa. Chỉ nhìn qua cũng đều gây cho người ta một loại sức ép vô cùng mãnh liệt. Khí hợp Trúc Hùng giơ cánh tay lên, cơ bắp dần dần co lại, toàn thân của nó để lộ ra cả múi cơ bắp, trông rất cường tráng. Khí hợp Trúc Hùng giả vờ đánh ra một quyền về phía Hùng Bảo. Nó dự định dọa cho đứa nhóc này một chút với mục đích là thể hiện sức mạnh mạnh mẽ của bản thân. Nhưng vào lúc đòn đánh vừa tới chỗ của Hùng Bảo thì chỉ thấy Hùng Bảo đã lách mình để né tránh. Sau đó nó liền tiến vào tư thế chiến đấu, ánh mắt biến đổi và trở nên vô cùng sắc bén, khiến cho người khác khó mà tin nổi về sự thay đổi đột ngột của nó. Hùng Bảo tung ra một quyền, đánh vào trên bụng của khí hợp Trúc Hùng. Trong chốc lát khí hợp Trúc Hùng đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trong trạng thái gập đôi người. Trong miệng của nó cũng phun ra những thứ vừa ăn đều là lá trúc. Nhân viên bên trong phòng nghiên cứu thấy vậy mà trợn tròn cả hai mắt, cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Hùng Bảo, Hà Huyên và Vương Triệt, mỗi một nhân viên nghiên cứu vội vàng chạy tới nói. Giáo sư Hà, cường độ thân thể của Hùng Bảo hình như có chút không đúng. Hà Huyên im lặng một chút rồi nói. Tôi không có bị mù, tôi đã nhìn thấy tất cả mà. Hà Huyên nhìn về phía Vương Triệt, Vương Triệt giải thích. Nguyên nhân là do khí hợp Trúc Hùng không có quá cảnh giác. Vì nó đang đùa giỡn chứ không có ý định công kích Hùng Bảo. Mà dạo này Hùng Bảo đang khá nhạy cảm khi chiến đấu, do tố chất chiến đấu của nó còn chưa đủ cao nên không thể nhận ra mà xuất thủ trong vô thức. Hà Huyên lặng nhìn xem Vương Triệt và nói. Trong hai tháng này rốt cuộc cậu đã bồi dưỡng Hùng Bảo như thế nào? Đứa nhóc này đã hoàn toàn thay đổi. Thời điểm cả hai đi tới tôi liền có cảm giác không thích hợp. Vương Triệt nói. Tất nhiên là bồi dưỡng bình thường thôi. Tôi chỉ dạy cho nó chút kiến thức về đạo hồn thuật, luyện tập hồn kỹ và thỉnh thoảng sẽ cho nó đối chiến cùng với tiểu ma trùng. Hà Huyên nhìn về phía con khí hợp Trúc Hùng, cậu đang run rẩy hai chân mà chật vật đứng lên. Cậu nói đây là bồi dưỡng bình thường sao? Con khí hợp Trúc Hùng này đã có tu vi hồn lực hơn 1.400 năm đó, mà nó đã tiến hóa từ sớm rồi. Đây là hồn sủng của một vị khế hồn sư đặt ở chỗ này để kiểm tra. Vậy mà chỉ một quyền thì liền khiến cho nó chật vật như vậy. Coi như là khí hợp Trúc Hùng không có đề phòng, nhưng chỉ với cường độ thân thể của nó thì không thể nào bị đánh bay như thế được. Mà một quyền vừa rồi cũng không có dao động hồn lực. Nhất là vừa rồi ánh mắt của Hùng Bảo còn biến đổi và bộc phát ra khí thế phi thường cường đại. Đúng là một quyền siêu gấu. Chương 866, ba loại cự thú thời viễn cổ. Nhân viên nghiên cứu xem xét Hùng Bảo vài lần rồi nói. Có phải dấu huyết mạch đã được thức tỉnh không? Mấy tháng trước Học viện Lâm Hải truyền đến video trưởng thành cùng một loại số liệu, nhưng không có cái chỗ nào giống như vậy. Bởi vì Hùng Bảo được chuyển giao đến Học viện Lâm Hải nên cứ vài tháng một lần là Học viện Lâm Hải sẽ báo cáo về tình huống Hùng Bảo một cách cặn kẽ. Hiển nhiên bên tổng bộ nghiên cứu hồn sủng châu Tây Nhạc này cực kỳ chú ý tới tình trạng của Hùng Bảo. Hà Huy nói. Nếu huyết mạch đã được thức tỉnh thì con khí hợp Trúc Hùng này liền phải tiến vào căn cứ ICU của chúng ta. Có thể cứu sống hay không đều không nói được, biết làm gì còn sức để mà đứng lên. Cự thú thời viễn cổ tất nhiên không có con nào yếu, chỉ cần có huyết mạch thức tỉnh một chút thì sức mạnh đã cực kỳ khủng bố rồi. Nghiên cứu viên có chút ngượng ngùng mà cười một tiếng. Lúc này Hùng Bảo lấy lại tinh thần mà nhìn khí hợp Trúc Hùng đang đứng ở phía xa. Nó có chút ngượng ngùng nhưng vẫn đi tới rồi kêu lên vài tiếng ngao ngao, tỏ ý xin lỗi. Nó muốn nói là mình không phải cố ý. Khí hợp Trúc Hùng cũng duỗi ra tay gấu muốn sờ vào đầu Hùng Bảo nhưng lại vô thức rụt về. Sau đó nó cũng kêu lên vài tiếng ngao ngao để biểu thị mình không sao. Vương Triệt hỏi. Tức là các vị đang nghiên cứu ra huyết mạch của cự thú, nhưng cụ thể là huyết mạch của loại cự thú nào? Hảo Hiến nói. Không thể tìm ra cụ thể giống loài nào được vì thời gian quá xa xưa, mà huyết mạch của Hùng Bảo lại quá yếu kém, cho nên chúng tôi chỉ kết hợp rất nhiều văn hiến cổ tịch và tiến trình văn minh lịch sử thì mới tìm ra có tầm 3 loại huyết mạch cự thú tương tự. Vương Triệt hỏi. 3 loại nào vậy, giáo sư? Hảo Hiến nói. Một là hùng phách cự thú nhất tộc. Tại thời đại viễn cổ, chúng là hùng phách nhất tộc và loại gấu chính thống duy nhất sở hữu huyết mạch cự thú, bởi vì bản thân chúng chính là cự thú. Về sau hùng phách nhất tộc thuần chủng đã bị tuyệt diệt thời cổ đại. Gấu trúc hẳn là loài chiếm đa số trong bộ phận loài gấu, và trên lý thuyết bọn chúng đều sở hữu huyết mạch của hùng phách nhất tộc, nhưng mà huyết mạch này đã quá loãng để có thể phân tích ra được. Vương Triệt chưa bao giờ nghe qua loại huyết mạch này. Hồn thú đã tuyệt diệt ở thời cổ đại thì ngay cả hồn thú đồ giám thời cổ đại cũng không có. Hồn thú ở bên trong vòng tay đồ giám của Vương Triệt đều là hồn thú thời cổ đại còn chưa bị tuyệt diệt. Hà Huyền nói tiếp. Thứ hai là hung lão, thôn thiên thú. Đây là một loại cự thú cực lớn thời viễn cổ. Theo như lý thuyết, bởi chúng có thể thôn phệ các loại năng lượng rồi tiêu hóa một cách kinh người. Bởi khởi nguyên của loài gấu trúc có quan hệ chặt chẽ cùng với loại thôn thiên thú này. Có lời đồn rằng gấu trúc đã kế thừa khả năng tiêu hóa vô cùng cường đại của thôn thiên thú. Đây là loại thú vẫn còn tồn tại sau thời cổ đại và cuối cùng đã trở thành gấu trúc thời hiện đại. Vương Triệt cũng đã nghe nói qua về giống loài này, chủ yếu là nghe qua Không Thần Long nói. Loại hồn thú này quả thật ăn rất tốt, và lại chúng không kiêng kỵ cái gì mà cái gì cũng ăn được. Chúng ăn càng mạnh thì lại càng mạnh, về sau còn có thể cướp đoạt năng lực của đối phương nên mới 10 phần biến thái. Chúng cũng rất ưa sinh sản, so với long tộc còn cao hơn. Bản thân Không Thần Long đương nhiên nó đã cự tuyệt về tính ưa sinh sản của long tộc. Nhưng thôn thiên thú xác thực rất ưa sinh sản, và chúng còn đặc biệt ưa thích bạn nữ là các loại hồn thú khác. Cho nên thôn thiên thú đã lưu lại rất nhiều hồn thú tạp chủng, và không ít hồn thú tìm hiểu về nguồn gốc thì đều nhìn thấy cái bóng của thôn thiên thú. Hà Huyên nói tiếp. Thứ ba là thái thản cự thú nhất tộc. Ở thời đại viễn cổ, chúng có thể dùng tay không xé nát tự cự long, và là một loại hồn thú vô cùng cường đại. Bọn chúng có năng lực mạnh mẽ, cũng giống như là hồn sủng long tộc vậy. Bởi vì quá mạnh mẽ nên khả năng sinh sản đều rất kém. Hiện tại ở Lô Minh Hồn Thổ tại châu Bắc Giang vẫn còn một con thái thản cự thú thuần chủng, nhưng để tiếp xúc với nó là chuyện cực khó. Vì sinh sản khó khăn cho nên huyết mạch còn sót lại của bọn chúng đều là cực kỳ mạnh. Hiện tại chúng tôi chỉ phỏng đoán được 3 loại cự thú này thôi. Hùng Bảo có muốn tiến hóa thì chỉ có thể từ 3 loại huyết mạch cự thú này mà tiến hành. Bản thân tôi cho rằng loại thứ nhất có tỷ lệ lớn nhất. Vương Triệt hỏi. Nếu nó lựa chọn không tiến hóa thì sao? Hảo Huyền không cần nghĩ ngợi mà liền nói. Nếu không tiến hóa thì tuổi thọ gấu trúc sẽ không cao, cậu bồi dưỡng cho nó đến tu vi hồn lực 4 vạn năm thì sẽ là cực hạn, và chỉ có sau khi tiến hóa thì nó mới có thể đột phá giới hạn và cấp bậc hồn thú 10 vạn năm. Hồn sủng nào có thể bồi dưỡng đến cực hạn thì tất nhiên sẽ có quan hệ với tuổi thọ của hồn sủng. Vương Triệt tự nhiên biết điều này, cho nên Hùng Bảo sẽ phải tiến hóa. Hà Huy nói. Đối với võ hồn của cậu thì tôi cũng không biết quá nhiều. Nếu như võ hồn của cậu có thể giúp cho Hùng Bảo tiến hóa, vậy đây cũng là một con đường khác, hoặc là cậu có thể tự tìm kiếm con thái thản cự thú kia xem. Tôi nghe được từ phía hiệu trưởng Lâm là lúc trước cậu đã có thể đánh lên thần tướng 6 của Hồ Lô Minh Hồn Thổ, mà chỉ khi đó cậu còn chưa có Hùng Bảo. Điều này có nghĩa là cậu cũng chưa gặp qua con thái thản cự thú kia, và cậu có thể nhờ mấy vị thiên vương khác ra mặt để thuyết phục thái thản cự thú xem thử có thể giúp được Hùng Bảo hay không. Chương 867, Hồn Cốt. Hà Huyền trầm ngâm một chút rồi tiếp tục nói về Hùng Bảo cũng vừa chạy tới. Cuối cùng là lúc trước tôi cũng cùng với Mị Vàng Bằng Hữu từng thăm dò qua một khu di tích hùng phách cự thú nhất tộc, và may mắn chúng tôi đã đạt được một khối hồn cốt. Cậu biết hồn cốt là gì không? Vương Triệt nói. Biết chứ, ở thời cổ đại, sau khi hồn thú tử vong sẽ có tỷ lệ nhỏ thành công hình ra một loại thần khí. Đối với nhân loại lúc đó, đồ vật này chính là trí bảo bên trong trí bảo, vì nó ngưng tụ ra loại năng lượng cường đại cùng tinh thần ý chí của hồn thú khi còn sống, mà đây không phải là thứ mà người bình thường có thể khống chế được. Hiện tại vẫn còn hồn cốt, nhưng nhờ sinh mệnh hồn ước nên hồn sủng sẽ không cần tử vong, mà chỉ cần có thể hình thành hồn cốt là có thể hỗ trợ cho khế hồn sư. Hà Huyền gật đầu nói. Những điều cậu nói hoàn toàn đúng. Ngành nông nghiệp của các cậu coi như là đến năm thứ tư đại học, nhưng có khi sẽ không học những kiến thức này. Trải qua một thời gian nghiên cứu thì cuối cùng chúng tôi đã xác định được khối hồn cốt này là di cốt của hùng phách nhất tộc. Cậu hãy đi theo tôi. Sau khi nói xong, Hà Huyên liền dẫn theo Vương Triệt rời khỏi khu rừng trúc để đến tới phòng nghiên cứu ở trên tầng lầu cao nhất. Gian phòng nghiên cứu này có cấu trúc cực kỳ phức tạp, cao cấp và còn có cả khế hồn sư cao cấp bảo hộ. Vượt qua không biết bao nhiêu cánh cửa và sau khi trải qua nhiều chương trình kiểm nghiệm thì cả hai đi tới một gian phòng nghiên cứu có màu trắng nằm ở nơi sâu nhất. Với phương pháp bảo vệ như vậy thì Vương Triệt có cảm giác cho dù thiên vương cũng chưa chắc có thể đi vào đây được. Bởi vậy có thể thấy khối hồn cốt này là đồ vật cực kỳ đặc thù. Sau khi đi vào bên trong gian phòng này, ngay chính giữa là một bể kính rất lớn. Bên trong bể kính là chất lỏng màu xanh nhạt và có một khối xương cốt dài hơn 12 mét. Xét về hình thái thì có thể đoán ra nó tự như là xương cánh tay phải. Khối xương này không có bất kỳ khí tức gì, bây giờ nó trông như là một khối xương cốt phổ thông. Đồng thời, khối xương cẳng tay này bị cắm đầy các loại dây dẫn, hiển nhiên là đang tiến hành nghiên cứu. Hà Huyên thở dài nói. Mặc dù chúng tôi nghiên cứu không quá chính xác, nhưng cũng có thể xác nhận đây là hồn cốt của hùng phách cự thú, nhất tộc còn sót lại. Nhưng mà khối hồn cốt này lại không có một chút sinh mệnh khí tức nào hết, tự nhiên nó đã hoàn toàn không còn năng lượng sinh mệnh. Chúng tôi đã từng thử qua rất nhiều biện pháp và tiến hành nhiều thí nghiệm, nhưng đều không thể kích hoạt nổi một tia khí tức sinh mệnh của khối xương cẳng tay này. Bằng không, đối với việc nghiên cứu của giới hồn sùng hiện đại mà nói thì sẽ có một bước tiến rất lớn, thậm chí có thể lập tức đột phá ra hình thái tiến hóa mới của gấu trúc. Đối với hùng bảo thì khối xương cẳng tay này cũng không có khả năng kích hoạt huyết mạch cự thú yếu ớt của nó nhằm thúc đẩy cho nó tiến hóa. Văn minh ở thời đại viễn cổ đối với thời hiện đại chúng tôi mà nói thì có rất nhiều thiếu thốn. Vương Triệt nhìn xem khối hồn cốt ở trước mặt mà lâm vào trầm tư. Về hồn cốt thì đến tận bây giờ vẫn chưa có bảo lưu lại. Và hồn cốt ở thời hiện đại trên thực tế là một loại hồn sủng cộng sinh. Ví dụ như là phần cánh tay của rất nhiều khế hồn sư chính là một trong số các loại hồn cốt cơ bản nhất. Hồn sủng sẽ thông qua sinh mệnh hồn ước để đem lại lực lượng của bản thân, ngưng tụ thành hồn cốt dạng phi hành để rồi dính kèm vào trên thân của khế hồn sư, nhằm giúp cho khế hồn sư không cần sự phụ trợ của khoa học kỹ thuật mà cũng có thể bay lượn trên bầu trời một cách nhẹ nhõm khi chỉ mới cấp 20 đến cấp 30. Đó chính là một cách vận dụng hồn cốt. Còn các loại hồn cốt phức tạp hơn thì sẽ phải đòi hỏi khế hồn sư thỏa mãn một số điều kiện. Sức chiến đấu của nhân loại cần dựa vào lực lượng của võ hồn và hồn sủng. Khi nhân loại có được 9 con hồn sủng ở trở lên và 9 con hồn sủng này đồng thời tiến hóa và hình thái hồn cốt bám vào trên thân thể của đấu hồn sư để hình thành ra thiên vương hồn trang, nếu kết hợp lực lượng võ hồn sẽ chính thức chiến đấu cao nhất của nhân loại. Đó chính là sức chiến đấu cao nhất của nhân loại hiện nay. Thiên vương hồn trang cũng được xưng là siêu thú hồn trang. Đây là sức mạnh mà bất kỳ khế hồn sư nào cũng đang cố gắng theo đuổi. Nhìn khối hồn cốt này và sau khi nghe giáo sư Hà giải thích, Vương Triệt lại nhìn sang chỗ Hùng Bảo và trong lòng của anh suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên hỏi: Tôi có thể tự mình kiểm tra khối hồn cốt này không? Hà Huyền hơi sững sờ, cô ấy không hiểu sao Vương Triệt lại có yêu cầu như vậy, nhưng Hà Huyền vẫn gật đầu. Hà Huyền để cho nhân viên nghiên cứu ở xung quanh đem hồn cốt bên trong bể kính ra bên ngoài. Vương Triệt lập tức đi tới gần hồn cốt. Hồn cốt của viễn cổ cự thú, ngoại trừ vẻ bề ngoài khá cầu kỳ, thì sau khi Vương Triệt tới gần, anh cũng không cảm nhận được khí tức thay đổi. Hà Huyền và rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều không biết Vương Triệt đang muốn làm gì, nhưng bọn họ cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là kiểm tra thì không có gì đáng lo. Có thể xác định được đây là khối hồn cốt của hùng phách cự thú nhất tộc thì bọn họ không chỉ có sở soạng mà còn qua cả kích hoạt nó. Bọn họ đã sử dụng không ít các loại hồn kỹ và các loại dụng cụ kiểm tra khoa học lên khối hồn cốt này rồi. Hết tập 71, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta biết được Vương Triệt đã lấy được rất nhiều vảy rồng và lại làm dấy lên một cái làn sóng gọi là làn sóng kinh ngạc ở trên mạng internet. Lại vì đột nhiên một cái thành thiên tâm, một cái thành nhỏ và không có sự nổi tiếng, một sự chú ý đặc biệt nào đó mà lại có thể lấy được đến 167 miếng vảy rồng và vượt qua tất cả các thành ở trong châu Tây Nhạc, trong chính khu Đông Hoa. Và tại đây thì Vương Triệt cũng không có bị công bố cái danh tính của mình. Một mình anh đã lấy được hơn 130 cái vảy rồng nhưng không bị công bố ra. Thì việc này cũng không có ngăn cản người khác có thể đoán ra ngay đó là Vương Triệt, một vị thiếu niên anh hùng, hay là Vương Thiên Bá cả. Và tại đây sau khi lấy được rất nhiều vảy rồng thì Vương Triệt cũng đã mang trở về nhà của mình. Nhưng mà anh cũng quyết định là không để cho Lục Ma Trùng ngay lập tức hấp thu, mà anh đã lên kế hoạch cho Lục Ma Trùng để Lục Ma Trùng rèn luyện thêm những kỹ năng của mình và ngưng tụ ra, tiếp tục củng cố ra thủy hồn nguyên, và cũng dạy cho Lục Ma Trùng một chiêu liên quan đến thủy hồn nguyên, một chiêu thần thông. Và sau đó thì Vương Triệt quyết định đến thành chân cứ nghiên cứu hồn sủng của thủ của Châu Tây Nhạc tại thủ đô Vinh để có thể hỏi về cái sự tiến hóa cũng như là cái sự đặc biệt của Hùng Bảo. Tại vì Hùng Bảo đã được sinh ra từ tại căn cứ nghiên cứu hồn sủng của Châu Tây Nhạc tại thành thủ đô Vinh này. Và tại đây thì anh cũng được giáo sư Hà giải thích về cái vì sao Hùng Bảo không tiến hóa được. Và chúng ta hãy đón chờ liệu tụi Hùng Bảo có một con đường tiến hóa hay không, và Hùng Bảo liệu có thể trở thành con cự thú được hay không. Chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi. Thank you, bye bye.